Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 592, Hổ Thu Chất Thơ. Lâm Phàm tại trong công viên mở ra linh sủng tháp, đem một vài khủng long lấy ra, tiến vào sang trọng nấm phòng, chỉ một mình hắn quái cảm thấy cô đơn. Ngay sau đó Lâm Phàm lại đem hai cái bạch điêu linh hổ lấy ra, có sủng vật này tại, còn muốn cái gì tiểu hát, tiểu o, bất quá cái này linh hổ hai mắt tỏa sáng, nhanh có một cái quả đấm lớn, nếu như là nữ sinh, thấy, thế nào cũng phải hù dọa gần chết không thể, nghiêm túc nhìn một cái này còn giống như là từ ngoài thành Tương Dương, Thánh Sơn phụ cận bắt hoang dại lão hổ. Người này bị A Tử các nàng mang tới linh sủng tháp tầng thứ 9. Ăn tốt không? Hiện tại cũng có dài hơn 5 thước. Đứng lên có cao 2 mét. Bất quá cũng còn khá nằm xuống thời điểm. Chỉ có một người bình thường cao. Không đến nổi 430 khoa trương như vậy. Này bằng với là con voi cấp bậc lão hổ. Có thể con voi là không thể nào là nó đối thủ. Chính là phần lớn khủng long đều không phải là nó đối thủ. Nhìn lại hai cái bạch điêu, là Hoàng Dung cùng Quách Phù cứng rắn phải dẫn đến linh sủng trong tháp. Là Hoàng Dung trẻ tuổi hồi đó liền bắt đầu dưỡng, bọn họ mở ra cánh so linh hổ còn lớn hơn, có dài hơn 8 mét, đứng ở nơi đó, có cao hơn 2 mét, bên trong ba cái, không thể đối với người bình thường hung thần ác sát. Cho ta Aya, nếu không liền hầm các ngươi, biết không? Lâm Phàm cảnh cáo nói. Giống, chiêm chiếp, ba tên này nghe hắn nói như vậy, đều hết sức sợ hãi. Lâm Phàm sẽ thu ngữ, từ CGFG, biết có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì. Lâm Phàm nhìn lão hổ, nói, ngươi cái tên này trên người ngồi 6-7 người cũng không có vấn đề nha. Hắn nhảy đến linh, trên lưng hổ, nói, cho ta tại chung quanh đây chạy, khiến ta nhìn một chút tốc độ ngươi. Lâm Phàm thuận tiện xem mình một chút bố trí hoàn cảnh từ tỉ. Mỉ trên thấy thế nào? Uy thế hừng hực, linh hổ từ nấm phòng sân hướng từ đại môn. Tại trên bậc thang đạp một cái, nấc thang rắc rắc một tiếng, bị nó giẫm đạp bể. Nấm phòng trừ phòng cùng sân trở nên lớn vô cùng, bên trong xa hoa vô cùng, cái này bên ngoài nấc thang chính là không có đổi. Gào, Lâm Phàm đánh nó một cái tát, nói, sau đó không nên phá hư nơi này công cộng công trình. Nếu không lão tử lại muốn làm, biết không, linh hổ bị thương kêu đau thoáng cái, lại thấp giọng lớn tiếng kêu thoáng cái, biểu thị minh bạch. Súc sinh chính là súc sinh, có linh tính sau đó, cũng không thể cùng người một dạng cân nhắc chu toàn. Đây cũng là Lâm Phàm tại sao phải làm tại súc sinh kia trên lưng, đi ra đi bộ một vòng nguyên nhân, chờ chút còn muốn làm tại bạch điêu trên lưng, tại thiên không phi hành một vòng. Cao cầu lạnh giới cùng Fujiwara Banter chính tại thi đấu, đột nhiên một cái cự hổ tại đường đua trên bay nhanh. Đem bọn họ dọa cho hư. Linh hổ một cái nhảy, trực tiếp phóng qua hai chiếc tốc độ cao lái tới FC cùng 86. Mà Lâm Phàm không có khen ngợi linh hổ, ngược lại đối Fujiwara Banter cùng cao cầu lạnh giới biểu hiện biểu thị tán thưởng. Hai người này đều là tỉnh táo chủ, Lâm Phàm là bọn hắn chủ nhân, bọn họ sẽ không đối với hắn có một tí than phiền. Nhưng khi nhìn đến như vậy lớn một con hổ đột nhiên xuất hiện ở năm phát liên tục kẹp cong, không dọa cho giật mình mới là lạ. Akiha buồn tẻ văng đầy cả tòa thu danh sơn, thiêu đốt bởi vì đua xe cảm xúc mạnh mẽ mà hạ màn kết cục bi thương. Cưỡi linh hổ tại lá chã rơi xuống màu vàng hoặc là nửa kurenai nửa lá cây màu vàng dưới, bay nhanh tại trên đường núi là một sự hưởng thụ. Linh hổ bị Lâm Phàm uy hiếp, mỗi một bước rơi vào trên đường núi, giống như người yêu ôn nhu vuốt ve hai tay, từng cái dấu chân, giống như là từng con mang theo linh tính bút lông. Viết xuống chất thơ phiền muộn câu, Lâm Phàm không tự chủ tại linh trên lưng hổ an ủi một cái sờ. Rơi xuống màu vàng hổ mau, tựa như cùng cái này đã không còn mà vẫn thấy vương vấn trời thu mát mẽ lá cảnh. Kia hổ mau tựa như cùng lá cây màu vàng trên mạch lạc, như là có thể liên động trên mỗi một lá cây mạch lạc. Chính là hổ mau cũng không phải mạch lạc, cũng không cách nào nối liền thu ý, đưa đến thu ý suy nghĩ tại Lâm Phàm trước mặt, luôn là đứt quãng, có phi thường yếu ớt thời gian ngừng cách. Đây là người bình thường rất khó phát hiện, cao thủ chân chính sẽ ở thiên nhiên một chiếc lá bên trong tìm tới một chút chân ý. Xem ra là thông qua động tâm cảnh giới sau đó, trên tâm cảnh có chút đề cao. Lâm Phàm thầm nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.